Nhưng có Triệu Minh Khê ở bên cạnh cậu, cậu liền cảm giác mình không đứng dưới nắng, không thể giải thích được nhưng mà tin tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Tóm lại, đi đâu được tới đâu thì hay tới đó. Tớ chỉ cần có cậu là được rồi. Minh Khê dùng sức ôm chặt lấy cậu, buồn buồn nói. Như vậy, đi về sớm. Tớ ở nhà chờ cậu. Minh Khê nói đi sớm về sớm, nhưng kết quả thể Lưu Vương Vĩ giống như Đường Tăng, thực sự quá lải nhải, cho nên cô còn có thể về nhà muộn hơn so với Phó Dương Hy. Nhập mật mã, mở cửa đi vào, cô nhanh chóng nghe thấy tiếng nhạc này đã sôi động, tim đập khẽ đập nhanh. Thiếu chút nữa, cô nghĩ là có cướp xông vào nhà. Cô cũng căng thẳng xem xét. Vào phòng nhìn hình như kết quả lại là nhìn thấy Phó Dương Hy đang chảy nhảy múa. Người khác khiêu vũ là khiêu vũ, còn cậu thì giống như bị điện giật khi nhảy trúng công tắc. Chân dài khẳng khiu trông giống như người máy. Minh Khê giờ khóc giờ cười nói. Phó Dương Hy, cậu còn để ý chuyện này sao? Minh Khê giờ khóc giờ cười nói. Cô đã có một lần, con trai biết khiêu vũ thì có thể thâu đêm. Tiếng nhạc quá lớn, Phó Dương Hy căn bản không nghe thấy Minh Khê nói gì. Cho nên, khi nghe thấy tiếng hét của cô, thì cậu mới xoay đầu lại. Phó Dương Hy nhanh chóng tắt nhạc, mặt đỏ bừng, chạy vào phòng. Ngày xuất phát đi Tam Á, cách ra sân bay còn hơn 2 tiếng. Minh Khê vẫn còn đang lo lắng, tự chọn quần áo. Nhanh nhanh nhanh, anh Hy, cậu thấy cái này đẹp không? Phó Dương Hy đang cầm một tách cà phê, ngồi xuống trước tivi nghịch tay cầm chơi game. Nghe thấy tiếng mở chốt thì vô thức ngẩng đầu, khi ngẩng đầu lên, bàn tay của cậu chợt run nhẹ một cái. Tất cả cà phê đều đổ ra ngoài. Cậu xác định muốn mặc như vậy? Phó Dương Hy tai đỏ như cắt da máu. Minh Khê hưng phấn vô cùng. Có cái gì khác không được sao? Tớ sớt thì bây giờ bên đó nhiệt độ hơn 30 độ. Khẳng định sẽ nóng như là giống như mùa hè vậy. Cô mặc một chiếc váy cúp ngực, họa tiết hoa nhí, xương quai xanh dài, có thể bỏ lọt đồng tiền xu, hai chân trắng nõn thẳng tắp. Thấy Phó Dương Hy nhìn qua, cô bám lấy hung cửa, mắt tóc đen dài buông xõa, vui vẻ bày ra một tư thế có thể làm người mẫu xe ô tô. Phó Dương Hy cảm thấy rất lo lắng đến mức trong lòng như có con kiến đang bò. Cà phê rơi tới trên sân sàn, cậu cũng không thèm lau. Không phải cái quần này có phải quá ngắn không? Có thể bị lộ hàng không? Còn sao lại không có vải trên gì thế này? Áo có thể bị rơi xuống không? Nếu như chẳng may rơi xuống thì phải làm sao bây giờ? Đây là váy, không phải quần. Minh Khê im lặng hỏi. Tớ có thể mặc quần bảo hộ, sao có thể lộ hàng? Còn trai các cậu không biết quần bảo hộ sao? Nói xong cô đi tới, nhấc một góc váy nhỏ lên, để cho Phó Dương Hy nhìn thấy cái quần trắng nhỏ dài tới bắp đùi bên trong. Quần đùi nhỏ, còn có một con Pikachu nhỏ trong góc. Chết tiệt, khẩu trang nhỏ cố ý sao? Minh Khê lại nói. Đây là váy cúp ngực, loại váy này rất phổ biến, hẳn là cậu từng nhìn thấy nhiều trong mấy buổi yến tiệc. Trước kia Phó Dương Hy không để ý tới những người bị phụ nữ kia mặc áo cúp ngực hay là chân váy. Đến hôm nay cậu mới biết. Thì ra vào mùa hè con gái có thể mặc mát mẻ như vậy. Không phải. Như thế này có quá mát mẻ không? Không được. Phó Dương Hy nói. Tớ thấy không đẹp lắm. Minh Khê không hiểu cậu. Chỗ nào không đẹp? Phó Dương Hy đứng lên. Vẻ mặt kiểu nơi nào cũng rất khó coi. Nhìn chằm chằm chiếc váy trên người cô, chỉ về phía bông hoa trên bụng kia. Đó hoa này gắn bị lệch, nhìn giống như có bụng. Còn có bông này, vàng như bức tranh, màu sắc không quá đẹp. Khẩu trang nhỏ, không phải vấn đề ở cậu, mà là cái váy này không hợp với cậu. Minh Khê tức chết, có bụng, làm sao cô lại có bụng? Cô kéo cái váy trên người mình, nghi ngờ nhìn cậu. Cậu sẽ không phải là loại thằng nam ngốc. Nhìn thấy bạn gái mặc quá ít thì không vui đi chứ. Làm sao tớ có thể? Cần cổ trắng nõn của Phó Dương Hy chột dạ mà đỏ lên. Tớ chỉ đơn thuần cho cậu một lời khuyên. Tuyệt đối không có lòng riêng. Minh Khê cúi đầu nhìn váy của mình. Nghĩ có phải vì mua với giá chỉ 200-300 tệ trên Taobao. Cho nên thiết kế không đẹp hay không? Vậy tớ đổi bộ khác. Lúc trước bởi vì trong lòng phiền muộn vì bệnh nan y nên tinh thần chỉ tập trung vào việc tăng vận khí và thi đua.